Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4055, thoát khốn 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen thuộc khí tức đập vào mặt đến tận đây, Vân Vạn Lý còn có cái gì không nghĩ ra, cái này căn bản là hắn Vân tộc độc môn bí thuật, nàng làm sao có thể sẽ làm đi ra. Không đúng, coi như cùng một môn bí thuật, từ người khác nhau làm đi ra, kết quả đều là không bình thường. Nhưng giờ phút này, nhìn chằm chằm mấy chục đầu gào thét tới hỏa long, cho hắn cảm giác giống như là chính mình làm đi ra đồng dạng. Nghĩ tới chỗ này, Vân Vạn Lý bỗng nhiên đồng tử thít chặt. Hắn làm đi ra, làm sao có thể, không phải do hắn ngẫm nghĩ, thế công lửa xém lông mày. Vân Vạn Lý muốn tránh đi, nhưng mà, cuối cùng chậm một bước, rất nhanh, hắn bị mấy chục đạo hỏa long vây cuốn lấy. Người khác nhìn xem, đó bất quá là mấy giây thời gian bên trong giải quyết hết sự tình, nhưng là, người trong cuộc nhưng rõ ràng trong lòng, trên thực tế, muốn lợi dụng hỏa long vây khốn Vân Vạn Lý, không đơn giản. Vợ chồng hai người thậm chí cùng nhau ra trận, chỉ bất quá, bọn hắn tốc độ nhanh chóng, chiêu thuật chi biến hóa vô tận, là người bình thường mắt thường không cách nào thấy rõ ràng. Mấy chục đầu hỏa long quấn chặt lấy Vân Vạn Lý. Những này không tầm thường hỏa long, mà là lộ ra khắc chế cái này giới vực lực lượng linh khí hỏa long, bọn chúng thần thái dữ tợn, hiện ra long đầu khí phách lại dọa người ảnh chân dung, như là cự mãng chăm chú quấn quanh lấy Vân Vạn Lý, để hắn động đậy không được. Vân Vạn Lý ngửa đầu thét dài, còn hết hy vọng không thôi làm sao cùng dãy rùa. Hắn không động được, nhưng là, kim hoàng sắc xiềng xích đang điên cuồng lay động. Xiềng xích cuối cùng đánh rơi xuống mặt đất, phanh, phanh, phanh, phanh, đại địa chấn động, trong nháy mắt trong phòng, trên mặt đất xuất hiện từng đầu vết nứt. Liền là xa xa núp ở phía xa người cũng không thể tránh được. Vết nứt kéo dài, chạy mau, có người nghẹn ngào kêu to, cũng có người kinh hoàng thoát đi thời điểm, trượt chân rơi vào kẽ đất bên trong. Cứu mạng Tần Lĩnh bọn người bình yên không có việc gì, bởi vì, sớm tại Vân Vạn Lý trở nên táo bạo trước đó, Loan Kỵ liền thấy rõ tiên cơ, trước một bước phân phó hỏa loan tứ quân các tinh binh, đem Tần Lĩnh bọn người còng đến trên lưng, bay lên giữa không trung. Mà Loan Kỵ thì bị Loan Giật mang theo. Lúc này, một đoàn người, kể cả Loan Chiêu, tổn thương lão hồ ly, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem phía dưới lập tức đem phá hủy sụp đổ mặt đất. Nguy hiểm thật không biết là ai, phát sinh một tiếng sống sót sau tai nạn cảm thán. Lập tức liền có người tiếp lời, nếu như chậm một bước, rơi tiến vào vết nứt, lại là chúng ta. Cũng có người bi phẫn không dứt, đáng chết, Vân Vạn Lý điên, Vân tộc cũng bị hại thảm, Vân tộc xác thực, cùng đám người đồng dạng, Vân Vạn Lý thẹn quá hóa giận công kích, là không khác biệt. Trước đó Vân tộc còn có thể có dựa vào, hiện tại, nội bộ đều muốn tạo phản, chạy trốn. Hắn chế tạo náo động, có thể dùng tử thương vô số. Phần lớn vô tội, bây giờ lại bị Vân Vạn Lý cho hại chết. Xa xa, gặp Tần Lĩnh bọn người đều vô sự, vợ chồng hai người mới trong ngực buông lòng. Chợt, hai vợ chồng tập trung lực toàn bộ đặt ở Vân Vạn Lý trên người. Một trận chiến này, có thể nói đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Trong đó khó tránh khỏi tử thương vô số, chấn kinh xích phượng giới, ghi vào sử sách. Đánh hai ngày hai đêm, thẳng đến, chiến trường dần dần lắng lại, Vân Vạn Lý bị thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống sót sau tai nạn một đám người, bất ngờ, nhìn thấy Vân Vạn Lý đỉnh đầu trên không, một đạo thân ảnh lôi đình vạn quân xuất hiện. Thân ảnh dựng ngược, trực tiếp hướng Vân Vạn Lý phương hướng đập xuống. Đám người cách quá xa, không cách nào thấy rõ ràng. Nhưng mơ hồ thấy phía dưới Vân Vạn Lý còn tại người người oán trách mà đang điên cuồng dãy rủa, tên nào đó không sợ hãi, đơn trưởng rơi xuống hắn thiên đỉnh đóng phía trên. Cách chương